Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna không ngờ rằng Lâm Chính Thế mà lại đến nước Mỹ, hơn nữa còn mở một sở nghiên cứu đông y chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Anh muốn làm gì? Tại sao anh lại muốn mở sở nghiên cứu đông y ở đây? Chẳng lẽ anh không biết nơi này cách Hiệp hội Y tế rất gần sao? Các thành viên của Hiệp hội Y tế sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ loại thuốc đông y Hoa Quốc nào tồn tại ở đây. Cô ta đã từng tham gia Hiệp hội Y tế nên biết rất rõ người ở đây coi thường đông y như thế nào. Cắm rễ ở đây, không phải tự tìm rắc rối sao? Thậm chí theo một khía cạnh nào đó mà nói, đây là đang khiêu khích Hiệp hội Y tế của nước Mỹ. Tim Anna đập rất nhanh, cô ta không thể hiểu được. Nhưng chuyện tới nước này, cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa. Việc khẩn cấp nhất bây giờ chính là chữa trị cho công chúa Margarita. Bệnh tình của cô bé không mấy khả quan, cú va chạm vừa rồi không chỉ khiến tình trạng cơ thể cô bé trở nên rất tồi tệ, mà căn bệnh lạ mà cô bé mắc phải trước đây cũng tái phát vào lúc này, tôi không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi cho cô bé. Tôi không có bất kỳ thiết bị hoặc thuốc hỗ trợ nào, chúng ta phải đổi nơi khác. Anna nói, cô ta muốn lập tức đưa những người này đến gặp Lâm Chính, nhưng trước tiên cô ta phải được những người này tin tưởng. Vì vậy cô ta chỉ có thể nói tình hình của Margarita càng lúc càng trở nên tồi tệ mới được. Tuy nhiên, sau khi nghe xong những lời này, khuôn mặt của hoàng tử Bacon chợt thay đổi. Mẹ kiếp, cô làm sao vậy? Không phải nói có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Tại sao bây giờ lại không thể chữa khỏi? Này cô gái, rốt cuộc cô là ai? Tại sao tôi phải tin cô? Tại sao tôi phải đi cùng cô? Nếu vậy, thà rằng tôi đi đến Hiệp hội Y tế còn hơn. Trong lúc lo lắng, hoàng tử Bacon đã bắt đầu trở nên đa nghi. Trên thực tế, không chỉ ông ta mà cả hai vệ sĩ cũng dấy lên nghi ngờ về lai lịch của đám người Anna, thậm chí họ còn thắc mắc liệu vụ tai nạn có phải do Anna cố ý gây ra hay không. Hoàng tử Bacon, ông nên lập tức trở về Hiệp hội Y tế, nhờ hội trưởng Ramon chữa trị cho công chúa, nữ hộ vệ nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể trì hoãn nữa, càng không thể tin tưởng người không rõ lai lịch. Làm vậy là đang dùng mạng sống của công chúa Điện Hạ làm trò đùa, tài xế cũng lên tiếng. Hoàng tử Bacon trong cơn hoảng loạn gật đầu ngay lập tức. Đúng vậy, Jack, tôi quá hồ đồ rồi, rõ ràng phía sau chính là Hiệp hội Y tế, nhưng tôi vẫn tin lời của một số người không quen biết. Mẹ kiếp! Mau lái xe đến Hiệp hội Y tế, hãy bảo họ lập tức sử dụng những thiết bị y tế tốt nhất để chữa trị cho con gái tôi, nói với họ rằng bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Nhanh lên. Vâng, thưa hoàng tử Bacon. Tài xế gật đầu, đẩy tài xế của Lâm Chính ra, rồi ngồi vào ghế lái. Này cô gái, mời cô tránh ra, nếu như tiếp tục làm trễ thời gian của chúng tôi thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Nữ hộ vệ nhìn chằm chằm Anna, lạnh lùng nói. Anna càng thêm sốt sắng, vội vàng tiến lên nói. Hoàng tử Bacon, xin hãy nghe tôi nói. Mau lái xe, nhanh. Hoàng tử Bacon. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu con gái mình. Hoàng tử Bacon lo lắng nói, đồng thời kéo cửa sổ lên, ôm chặt lấy con gái, trên mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng. Anna bị cưỡng ép kéo ra ngoài, nhìn thấy xe sắp nổ máy lái tới Hiệp hội Y tế, Anna lập tức tuyệt vọng hét to. Hoàng tử Bacon, nếu ông chịu tin tưởng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể đảm bảo không chỉ vết thương của con gái ông được chữa khỏi. Mà ngay cả căn bệnh lạ của cô bé cũng có thể chữa lành. Thật nực cười, cô cho rằng hoàng tử Bacon sẽ tin tưởng lời của cô sao? Ngay cả Hiệp hội Y tế cũng không thể chữa khỏi căn bệnh của công chúa thì cô có thể có cách gì? Đám hộ vệ lạnh lùng hừ một tiếng, sao bọn họ có thể tin được chứ? Anna bị đẩy ra, chiếc xe chậm rãi lái về phía Hiệp hội Y tế. Anna sững sờ đứng đó, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ mất mát và bất lực. Xem ra thất bại rồi, tài xế thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Anna hít một hơi thật sâu, ngồi ở ven đường, hai tay ôm mặt, cơ thể mỏng mạnh hơi co rúm lại. Cô ta bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình, rõ ràng thầy đã tạo cho cô ta điều kiện có lợi như vậy, mọi thứ đều đã được sắp xếp cho cô ta, nhưng cuối cùng. Chuyện này vẫn bị cô ta làm rối tung lên, rốt cuộc cô ta có thể làm được gì? Anna nắm chặt tay áo, đôi mắt xanh nhắm chặt. Nhưng vào lúc này, vip, một tiếng còi xe vang lên, Anna vô thức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy xe của hoàng tử Bacon lần nữa đậu trước mặt cô ta, cửa sổ hạ xuống. Anna hơi sửng sốt, hoàng tử Bacon ngồi ở ghế sau lo lắng hét lên. Lên xe, Anna ngẩn ra, nhưng vẫn ngồi lên xe. Hoàng tử Bacon, không phải ông, con gái tôi không chịu nổi cơn đau này nữa, con bé muốn tôi thử xem. Tôi, chỉ có thể tin tưởng cô, mong cô đừng làm tôi thất vọng. Hốc mắt hoàng tử đỏ ửng, trán dán sát lên trán của công chúa Margarita, đau đớn nói. Anna nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của công chúa Margarita một lúc, sau đó nhẹ giọng nói. Hoàng tử yên tâm, công chúa nhất định sẽ bình phục. Hoàng tử Bacon không nói gì. Đi đâu? Tài xế nhìn thẳng về phía trước, trầm giọng hỏi. Rẽ phải, đi đến số 111 đường Peterland. Anna vội nói, tài xế lập tức đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Sở nghiên cứu đông y chỉ cách hiệp hội y học hai con đường. Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng nhà số 111. Nhưng khi mọi người nhìn thấy bề ngoài của nó, nhất thời ngơ ngác. Thấy trước cửa số 111 tối đen như mực, giống như bị lửa thiêu đốt, cánh cửa cháy xém đen kịt, trong không khí tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Cửa rộng mở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bên trong dường như vẫn đang được sửa chữa, một đám thợ sửa chữa đang vận chuyển vật liệu ra vào. Chuyện gì thế này? Hoàng tử Bacon khó hiểu hỏi. Tôi nhớ ra rồi, hình như tuần trước chỗ này có hỏa hoạn, Anna hơi lúng túng nói. Cái gì? Hoàng tử Bacon trợn tròn mắt. Này cô gái, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như công chúa Margarita xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ vì sai lầm của cô thì hoàng thất sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm của cô. Nữ hộ vệ bên cạnh rất nghiêm túc nói với Anna. Anna thấy áp lực gấp đôi, nhưng cô ta vẫn hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Tôi tin tưởng thầy của tôi, chúng ta vào thôi. Mọi người lập tức bế công chúa Margarita bước vào trong, nhưng ở đây không có gì cả, vì hỏa hoạn nên nhiều thứ đã bị thiêu rụi và phải sửa sang lại. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một cái bàn và một cái ghế ngay ngắn. Còn có, người ngồi trước bàn, hoan nghênh, cách chương.